Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2007, chương 2007, lĩnh ngộ. Ngông tin tức, converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Thiên Long Điện. Lần này hội nghị, đương nhiên là vì phòng bị Chiến Tiêu Tông. Hôm nay, ở Huyền Châu Trung Bộ, Chiến Tiêu Tông đã thêm phạm vi lớn, tìm Thiên Long Điện tu sĩ tung tích, càng đến thời khắc mấu chốt, lại càng tăng không thể bại lộ. Dẫu sao hôm nay tông chủ cần thời gian tới khôi phục, đợi tông chủ khôi phục như cũ, chính là trời Long Điện ở Huyền Châu lại lần nữa quật khởi ngay. Cho nên, đối với bây giờ Thiên Long Điện tu sĩ mà nói, bước bộ hành động cũng cần phải cẩn thận, nhất là Thiên Long Điện, Tiên Vương cường giả đều là đã bắt đầu cấm chỉ đi ra ngoài. 15P sau đó, tông môn hội nghị kết thúc, Dịch Tiểu Phi trở lại kết giới không gian, mình chỗ ở, không có gì ngoài ý muốn tình huống. Rất dài một đoạn thời gian, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ ở cái này không gian kết giới trong. Bây giờ Dịch Tiểu Phi thực lực tăng lên, đã rất khó tiến thêm một bước, mà tâm cảnh lên, chính là cần tăng lên, cần một đoạn an ổn cuộc sống, qua thư thích sinh hoạt, nhất là, trong bí cảnh hết thảy, đều cần thật tốt tiêu hóa một phen. Mình lấy được, cổ kiếm tiên tôn cửu huyền kiếm, cái này chí tôn thần khí, bao hàm cửu huyền kiếm trận, uy lực có thể không bình thường. Bây giờ Dịch Tiểu Phi còn cần sâu hơn một bước lĩnh ngộ, bởi vì là trước mắt tới xem, cửu huyền kiếm trận trực tiếp vận dụng dưới, còn có đủ tăng lên không gian, chí tôn thần khí đang công kích lên, cửu huyền kiếm tuyệt đối không kém, dĩ nhiên so với ngông trên tay chí tôn kia thần khí bảng hạng thứ 8 ngưng thần kiếm vẫn có chênh lệch. Từ Dịch Tiểu Phi tới đây lôi tông, bất chi bất giác trôi qua liền 3 năm thời gian. Cái này thời gian, ở lôi tông trong ẩn núp, Thiên Long Điện không có một tia bại lộ, mà Dịch Tiểu Phi, ở trong Thiên Táng Bảo Tháp, đối với cửu huyền kiếm trong, cửu huyền kiếm trận, đã càng nhiều một chút lĩnh ngộ. Cửu huyền kiếm trận, mặc dù dưới kích thích, chỉ có thể xuất hiện 81 đêm. Nhưng cái này 9981 chính là cực kỳ huyền ảo thuật, ngoại giới 3 năm, trong Thiên Táng Bảo Tháp chính là 30 năm. Cửu huyền kiếm trận có thể không chỉ là đang công kích lên, phòng ngự lên, đối với vận dụng người hiệu quả một chút không thấp hơn công kích. Trong Thiên Táng Bảo Tháp, Dịch Tiểu Phi đóng chặt đôi mắt, chậm rãi mở ra. Ở nơi này mở ra, lúc này trước mắt phơi bày ra, giác ngộ dưới, vậy hết thảy ảo tưởng trực tiếp tan biến. Cổ kiếm tiên tôn thật vẫn giỏi lắm, ở chiến xanh trong nhẫn không gian có cổ kiếm tiên tôn lưu lại, đối với cửu huyền kiếm như thế nào vận dụng mới có thể tinh tế lộ ra cửu huyền kiếm uy lực. Từ trong Dịch Tiểu Phi không ngừng lấy được dẫn dắt. Quả nhiên, có cổ kiếm tiên tôn cái này tiền bối, tại tu hành lúc này lưu lại ghi chép, đối với lấy được hậu nhân mà nói, không thể nghi ngờ là một tràng vận may. Hôm nay, Dịch Tiểu Phi mới hiểu được, chiến xanh cái này lão cẩu, nếu là không ở trong bí cảnh, đem chém chết, đợi hắn trở lại Chiến Tiêu Tông, có thể thật tốt lĩnh ngộ, cửu huyền kiếm trận. Cái này ở tương lai, tuyệt đối là một cái cực độ nhân vật nguy hiểm, nhất là đối với Thiên Long Điện kéo nhau trở lại, sẽ là một cái to lớn trở ngại. Bất quá hôm nay tên đối thủ này đã hoàn toàn diệt vong, ngược lại từ trong, Dịch Tiểu Phi lấy được chỗ tốt, chậm rãi đứng lên. Dịch Tiểu Phi sinh nhất cá lại yêu, đối với cửu huyền kiếm trận lĩnh ngộ có mới tiến triển, đây không thể nghi ngờ là một kiện trị giá được vui vẻ sự việc. Một khắc sau, Dịch Tiểu Phi cả người từ trong Thiên Táng Bảo Tháp biến mất, làm xuất hiện lần nữa, đã ở trong trạch viện. Không biết mấy ngày nay ngoại giới có hay không phát sinh chuyện thú vị, một mực ở kết giới này trong không gian. Đối với bên ngoài tin tức, Dịch Tiểu Phi không cách nào trước tiên rõ ràng. Bất quá, đối với tin tức thu thập, Thiên Long Điện sẽ không có nửa điểm lơ là. Từ trong trạch viện rời đi, đi trước Thiên Long Điện, lấy được ngoại giới tin tức gác lửng, mà làm Dịch Tiểu Phi xuất hiện ở lầu các trong đại sảnh. Ở trong này, Thiên Long Điện Tiên Vương thực lực trưởng lão, thời gian đầu tiên chạy tới, Dịch Tiên Quân, thấy Dịch Tiểu Phi, từng cái vẻ mặt vô cùng cung kính, hướng Dịch Tiểu Phi hơi một bái. Bất kể là Dịch Tiên Quân thực lực, vẫn là Thiên Long Điện trong ba vị lão tổ phân phó, gặp Dịch Tiên Quân như gặp tông chủ, có thể gặp Dịch Tiên Quân ở tông môn, vô hình chung, vậy đẳng cấp cao cao tại thượng địa vị, mà chàng trai cầm đầu, Dịch Tiểu Phi ngược lại là biết, chính là ba cướp tiên vương cường giả. Y giật, cái này ba năm, Huyền Châu, có thể hay không phát sinh, có ý nghĩa sự việc. Dịch Tiểu Phi trực tiếp mở miệng dò hỏi. Dịch Tiểu Phi cái này hỏi một chút, Y giật liền liền mở miệng. Dịch Tiên Quân, ngươi vào nội các, chờ chốc lát, sẽ có Dịch Tiên Quân ngươi hứng thú sự việc. Trong ba năm, Huyền Châu nhưng mà xảy ra một đại sự. À, Dịch Tiểu Phi, lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ. Mặc dù và những thứ khác tiên vương, tiến vào nội các, không tới nửa khắc đồng hồ thời gian. Tại nội các trong, Dịch Tiểu Phi lấy được một khối tin tức linh tinh. Tin tức này linh tinh, bị Dịch Tiểu Phi nắm trên tay. Thần anh lực sau khi tiến vào, đối với tin tức linh tinh bên trong tin tức, từng cái tra nhìn, bất quá, trên mặt một chút xíu lộ ra, có chút thần sắc kinh dị. Làm Dịch Tiểu Phi đem tin tức linh tinh trong nơi có tin tức toàn bộ biết được, trên mặt thần sắc có chút phức tạp, lầm bầm mở miệng nói, tên này thật vẫn không đơn giản. Cái này linh tinh trong thu thập được tin tức, Dịch Tiểu Phi để ý nhất chính là cái đó ngông. Cái này ngông ở trong Huyền Châu có xuất hiện, mà người này xuất hiện thật không đơn giản, làm ra một đại sự. Mặc dù còn không có đột phá đến tiên tôn, nhưng ở bên ngoài, ngông và tiên tôn giao chiến, hoàn toàn áp chế một vị một kiếp tiên tôn, dựa vào một người, lại làm trọng thương một vị kia một kiếp tiên tôn, lực một người, và ban đầu ở trong bí cảnh, Dịch Tiểu Phi hòa vọng liên thủ, đây đã là hai loại khái niệm, có thể gặp, cái này thời gian, ngông thực lực có tăng lên. Dĩ nhiên, Dịch Tiểu Phi mình, đối với cửu huyền kiếm vận dụng, nhất là cửu huyền kiếm trận lên, đem uy lực phát huy được, tuyệt đối là không rơi sau với ngông. Mình đang tăng lên, ngông đồng dạng là đang tăng lên. Tên này, không hổ là mình coi trọng cạnh tranh đối thủ. Nói thật, cũng không có để cho Dịch Tiểu Phi thất vọng. Ngược lại, Dịch Tiểu Phi ở trong nội tâm, đối với ngông tăng lên, lộ vẻ được rất vui vẻ. Cái này thì để cho mình hơn nữa hưng phấn, có thể cùng ngông thật tốt giao chiến một tràng. Bất quá, ngông tung tích là khó khăn nhất lấy tìm kiếm. Tên này ở trong Huyền Châu, đối với hắn tin tức nắm trong tay, ít chi lại càng ít, lộ vẻ được cực kỳ thần bí. Dịch Tiên Quân, nơi có tin tức đều ở bên trong. Cái này ngông, từ trận chiến ấy sau đó, cũng không ở lộ mặt. Bây giờ trong Huyền Châu, tất cả đại tông môn cũng tìm hắn, vậy không có bất kỳ tin tức gì. Ngoặc kép chấm hỏi, Y Giật chậm rãi mở miệng nói, có thể cùng Dịch Tiên Quân, tranh phong tiên quân cường giả, cũng chỉ có ngông một cái. Hắn có thể từ Dịch Tiên Quân trong con mắt thấy cái loại đó đối với ngông đồng ý, loại này một loại làm đối thủ của ta đồng ý, tinh tinh tương tích cảm giác.